LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, cái này bất quá chỉ là cái trùng hợp. Đồng dạng tại kịch truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết, chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy nói người khác họa sát thân. Phần lớn là một loại trêu chọc hoặc là cố ý hù dọa người. Bất quá Tô Minh nhưng không có hù dọa ra hỏa này. Bởi vì con hàng này tướng mạo nhìn, xác thực có một vài vấn đề. Tô Minh ngay từ đầu cũng không có chú ý. Vừa rồi nhìn kỹ mới phát hiện, con hàng này mũi tựa hồ có chút gân xanh hiển lộ. Đồng thời ở cái trán phụ cận một cỗ hắc khí đang tràn ngập lấy. Loại vật này người bình thường là nhìn không ra. Liên quan đến khí vận, nghe tựa hồ có chút vô nghĩa. Bất quá xác thực tồn tại, người này hiện tại tướng mạo, rõ ràng liền là một bộ có họa sát thân bộ dáng. Cụ thể cái gì tai nạn Tô Minh không rõ ràng. Đây cũng không phải là đoán mệnh có thể tính ra. Nhưng có thể không nghi ngờ là, gia hỏa này kế tiếp trong một thời gian ngắn, là khẳng định phải xui xẻo. Thế là Tô Minh trong lúc nhất thời nhịn không được, liền nhắc nhở gia hỏa này một câu, cũng coi như là hảo tâm. Bất quá Tô Minh cái này một nhắc nhở ngược lại nhắc nhở xảy ra chuyện ra. Cái này thì đạt khai đầu tiên là cả người đều cứ thế một chút. Sau đó mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, trực tiếp nói với Tô Minh, quả nhiên là giả thần giả quỷ giang hồ phiến tử. Bất quá ngươi cái này trò lừa gạt cũng cấp quá, thấp một chút, đi lên liền nói có họa sát thân. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Thì đạt khai tiếp tục nói, ngoài miệng nói một chút ai sẽ không nha. Chiếu ta đến xem nha, ngươi ấn đường biến thành màu đen. Trong vòng 3 ngày tất nhiên có nguy hiểm tính mạng. Ta liền nói một câu, ngươi tin thì tin, không tin liền dẹp đi. Tô Minh cũng không có cùng gia hỏa này nói thêm cái gì. Phản chính tự mình hảo tâm nhắc nhở mà thôi. Hắn muốn là không tin mà nói, cái kia coi như, đến lúc đó đau khổ còn là chính hắn ăn. Thì đạt khai rõ ràng đúng Tô Minh loại này, giang hồ phiến tử là phi thường không chào đón. Tiếp tục không khách khí chút nào nói ra, Tô lão bản. Làm phiền ngươi lần sau đừng làm những thứ vô dụng này đồ vật. Nhiều theo trong nhà xưng bộ phận tìm nguyên nhân. Mau đem tiểu tử này cho ta đuổi đi. Nếu để cho ta lại phát hiện có loại sự tình này, cái công xưởng này ta liền trực tiếp rút vốn. Thì đạt khai lạnh lùng nói, đừng nha thi tổng, có chuyện cố gắng nói là, có chuyện cố gắng nói là. Câu nói này đem Tô Khải Hải dọa cho hỏng. Phải biết cái công xưởng này đúng Thi Đạt Khai tới nói khả năng không tính là gì. Dù sao hắn có tiền, thua thiệt điểm không có gì. Thế nhưng là đúng Tô Khải Hải tới nói mang ý nghĩa toàn bộ thân gia tính mệnh nha. Nếu như Thi Đạt Khai thật rút vốn, cái kia Tô Khải Hải cũng liền thành thu được về châu chấu. Nhảy đát không mấy ngày. Thế nhưng là Tô Minh lại là hắn tự mình mời đến. Dứt bỏ thân thích nhân tố không nói, Tô Minh lần này cho đủ Tô Khải Hải mặt mũi, để Tô Khải Hải đúng Tô Minh ấn tượng rất không tệ. Tô Khải Hải cái nào có ý tốt đem Tô Minh cho đuổi đi. Cái kia không thì tương đương với qua sông đoạn cầu à. Tô Minh cũng nhìn ra bản thân đại bá Tô Khải Hải khả năng làm khó. Dù sao hắn nên làm việc tình đã hoàn thành, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có gì tất yếu. Thế là Tô Minh liền nói thẳng, đại bá, cái này đã không có việc gì. Ta về trước đi. Cái kia chuông gió nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào đem nó bắt lại đến. Lại căn dặn một câu. Tô Minh không đợi Tô Khải Hải nói chuyện đâu, liền chủ động rời đi. Cũng coi như là đem Tô Khải Hải tạm thời am hiểu khẩn cấp. Hừ. Nhìn Tô Minh sau khi đi, thì đạt khai sắc mặt mới hơi hòa hoãn một chút. Bất quá hôm nay Tô Khải Hải cử động rõ ràng để hắn có chút không vừa ý. Thế là Thi Đạt Khai tiếp tục nói. Tô lão bản, lúc trước hợp tác với ngươi, ta cũng là coi trọng ngươi ở Ninh Thành thành phố phát triển nhiều năm. Cùng ngươi nhân mạch cùng năng lực. Bất quá hôm nay chuyện này ngươi xử lý để cho ta rất thất vọng. Hy vọng tiếp sau đó sẽ không lại xuất hiện loại sự tình này. 2 ngày nữa ta còn hội tới xem một chút. Nếu như nhà máy không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp mà nói. Vậy cũng đừng trách ta rút vốn. Lạnh lùng thất lạc câu nói tiếp theo về sau. Thì Đạt Khai liền đem chính mình tròn mũ đeo lên. Chuẩn bị rời đi. Dù sao với hắn mà nói rút vốn bất quá là phủi mông một cái liền rời đi. Tổn thất một chút tiền mà thôi. Cục diện rối rắm đến lúc đó liền toàn bộ lưu cho Tô Khải Hải. Tô Khải Hải ngây ngốc đứng ở nơi đó. Trong lòng trong lúc nhất thời lo lắng vạn phần. Nếu như hai ngày nữa thì Đạt Khai thật rút vốn. Vậy coi như xong đời. Cũng không biết Tô Minh biện pháp này. Đến cùng có hữu dụng hay không nha. Bịch thế nhưng là đúng vào lúc này. Bất thình lình một đạo ngột ngạt âm thanh để Tô Khải Hải lấy lại tinh thần. Kết quả định nhãn xem xét. Nhưng làm Tô Khải Hải cho giật mình. Cái này thì Đạt Khai vậy mà tại xuống thang thời điểm té ngã. Nguyên lai vừa rồi thì Đạt Khai chạy đợi trong lòng vẫn có một ít tức giận. Kết quả con mắt trong lúc nhất thời không có chú ý. Nhà máy phía trước có một bậc thang. Thì Đạt Khai lập tức chân liền trượt. Thoáng một cái ngã sấp xuống không sao. Thì Đạt Khai phản ứng không tính chậm. Lập tức lấy tay chống đỡ mặt đất. Cái này là một cái thật thông minh phương pháp làm. Bởi vì có thể thông qua cánh tay trèo chống đến đem té ngã trong nháy mắt thân thể chỗ sức chịu. Đựng tan mất một bộ phận. Từ đó miễn cho thân thể bị ngã xảy ra vấn đề gì ra. Thế nhưng là ai biết hết lần này tới lần khác tương đối đúng dịp là. Trên bậc thang có một ít đá vụn. Thì Đạt Khai tay vừa vặn chống đến phía trên. Mặc dù thân thể không có bị té xảy ra vấn đề gì ra. Bất quá tay phải chống đất bàn tay lại chảy máu. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tô Khải Hải thấy cảnh này về sau. Cả người tinh thần đều là có chút hoảng hốt. Lập tức ở trong lòng hiển hiện Tô Minh lời mới vừa nói. Chẳng lẽ lại, cái này thật bị Tô Minh cho nói trúng. Bởi vì cái này không khỏi cũng quá đúng dịp một chút. Rõ ràng Tô Minh nói dứt lời về sau chân trước vừa đi. Thì Đạt Khai vậy mà thật thấy máu. Mặc dù không nghiêm trọng, bất quá đây cũng coi như là họa sát thân nha. Tô Khải Hải sau đó kịp phản ứng. Lập tức đi trong nhà xưởng đem chuẩn bị chữa bệnh hộp cấp cứu cho lấy tới. Thay Thi Đạt Khai xử lý một chút vết thương. Đau đến Thi Đạt Khai thẳng nhếch miệng. Mặc dù cũng không phải là rất nghiêm trọng. Bất quá lập tức giữ nhiều như vậy huyết. Đối với Thi Đạt Khai loại này phú hào tới nói. Cơ hồ chưa bao giờ thể nghiệm qua. Tô Khải Hải trong đầu vẫn muốn cũng là Tô Minh lời mới vừa nói. Khó tránh khỏi không đem Tô Minh nói tới cùng chuyện này liên hệ với nhau. Thế là Tô Khải Hải liền bất động thanh sắc nói ra. Thi Tổng, cái này không phải là bị vừa rồi cháu ta. Cho nói chúng a, kỳ thật Tô Khải Hải cũng có chút cẩn thận nghĩ. Liền là muốn mịt mờ nhắc nhở Thi Đạt Khai. Kỳ thật Tô Minh vẫn là thật sự có tài. Hừ, ai ngờ Thi Đạt Khai ra hỏa này lại cũng không mua chướng. Nói thẳng. Cùng hắn có quan hệ gì? Kỳ thật Thi Đạt Khai vừa rồi cũng nghĩ đến vấn đề này. Thậm chí cũng không nhịn được hoài nghi một chút có phải là thật hay không bị Tô Minh cho nói chúng. Bất quá lập tức Thi Đạt Khai liền đem ý nghĩ này cho ném đến sau đầu. Trên thế giới làm sao lại có trùng hợp như thế sự tình đâu? Coi như Tô Minh thật coi số mạng, cũng không có khả năng lập tức liền nói chuẩn. Cái này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Thế là Thi Đạt Khai phi thường bình tĩnh nói. Cái này bất quá chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Đừng tin những cái kia gạt người đồ vật. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.